họ chẳng muốn bất cứ thứ gì mới ở bạn nữa. Giống như người hâm mộ của Neil Young, họ không muốn xem bộ phim mới đầy ẩn dụ của bạn, họ chỉ muốn xem phần tiếp theo của bộ phim cũ thôi. Và thành công cần rất nhiều người giữ cho cuộc trình diễn được tiếp tục. Khi chỉ có một mình bạn, một chiếc mơ, vài hộp thức ăn cho chó, bạn chỉ cần lo cho một người duy nhất. Nhưng khi giấc mơ đã trở thành hiện thực, bỗng nhiên bạn cần phải chăm sóc cho đủ loại người để giữ cho bộ máy tiếp tục vận hành. Nhà xuất bản, nhà đầu tư, người quản lý, phóng viên, người bán lẻ, nhà cung cấp, đội ngũ cổ động, nhân viên, kế toán, người nhà, và cả khách hàng trả tiền nữa. Tất cả những người này đều đặt cược vào hành động của bạn, vì thế ai cũng muốn dây máu ăn phần. Vậy là bạn quay thêm một phần tiếp theo nữa của bộ phim và giờ tiền lan vào. Cuộc sống là thế. Tất nhiên, một trong những lý do khiến các ông sao kể về thời ở hầm ăn thức ăn của chó hào hứng như vậy vì chặng đường gian khổ đó cuối cùng rồi cũng kết thúc. Nó không bao giờ kéo dài đến mãi mãi. Và với những chuyến lưu diễn cùng tiệc tùng khắp thế giới, kỷ nguyên sáng tạo một công trình có ảnh hưởng đến tận mai sau của họ nhanh chóng trở thành dĩ vãng xa xưa. Vì vậy, đương nhiên họ sẽ nhớ nó. Nhưng nếu như sau vài thập kỷ mà họ vẫn ăn thức ăn của chó, tôi không tin là họ có thể nên thơ như vậy được đâu. Nhưng miễn là cuối cùng bạn vẫn đến được đích, hãy tận hưởng thời kỳ đấy, thời kỳ công trình vẫn còn mới mẻ với bạn, thời kỳ cả thế giới này chưa cần được cho ăn như một con thú tham lam. Khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung thứ 37, bắt đầu viết blog. Blog, hoặc bất cứ phương tiện xã hội nào bạn chọn, có thể đánh đổ đội ngũ gác cổng về đến kinh ngạc. Làm thế nào để được xuất bản ở Pháp? Tôi có một người bạn ở Pháp, tên là Marie. Cô đáng yêu, sành điệu, rất thông minh và quyến rũ. Có một căn hộ xinh xắn ở Tremty, arrondissement, và một công việc đáng ngưỡng mộ ở một công ty quảng cáo. Vài năm trước, cô viết một cuốn sách tiểu thuyết bằng tiếng Pháp, rất nhiều tình dục và nội tâm. Tình dục và nội tâm đang là bộ đôi ăn khách trong văn học Pháp. Tất nhiên, dù thế nào đi nữa, Marie cũng muốn cuốn sách được ra mắt công chúng. Lần gần đây nhất ăn tối cùng tôi ở Paris, Marie kể cho tôi nghe về nỗi khổ của cô. Cô đã dành nhiều tháng trời lê bước khắp thành phố, cố gắng trong tuyệt vọng mong tìm ra một nhà xuất bản. Ở Paris đồng nghĩa với việc cố gắng lấy lòng cộng đồng văn chương Paris. Thực sự rất khó thâm nhập vào được cộng đồng này, nhất là trong bối cảnh có vô số tiểu thuyết tình dục và nội tâm đang xếp hàng chờ xuất bản. Có một lần, một tay biên tập viên làng nhàng, tên tuổi không ra khỏi ranh giới Paris, ngỏ lời giúp đỡ cô, nhưng cuối cùng lại quyết định rút lui khi phát hiện ra rằng cô không chịu lên giường với hắn. Bạn hình dung được vấn đề rồi đấy. Là một blogger nhiệt tình, tất nhiên tôi chẳng giúp ích được gì nhiều. Tôi nói, cuốn sách của cậu có 13 chương, tuyệt, đấy là 13 bài viết để đăng lên blog. Đưa lên mạng đi, cậu sẽ nhận được lời mời xuất bản trong vòng 6 tháng, tin tớ đi. Tất nhiên, cứ cho là ở Paris người ta không làm như thế. Cứ cho là bạn sẽ phải có mặt ở tất cả những bữa tiệc đúng đắn, chén tạc chén thù với tất cả những người phù hợp. Cứ cho là nếu bạn làm tốt việc này, bạn sẽ có hợp đồng xuất bản sách. Cứ cho là bạn làm rất tốt việc này, họ sẽ còn cho phép bạn xuất hiện tại bàn tròn chương trình câu chuyện tri thức trên truyền hình và lên mặt rao giảng về văn hóa với cả lũ cành cành văn hóa uyên bác khác. Cứ cho là họ sẽ cho bạn một cột nào đó trên tờ Le Figaro, tờ báo lâu đời nhất và có lượng phát hành lớn thứ nhì ở nước Pháp. Cứ cho là một sự kết hợp tuyệt vời giữa tri thức nổi tiếng và tư cách tư sản. Rất kiểu cách, cứ cho là thế đi. Rất Pháp, cứ cho là thế đi. Đáng buồn là cô không bao giờ áp dụng phương pháp blog. Chắc chắn rồi, phương pháp này có thể đã phát huy hiệu quả khá đơn giản. Xem nào, nó phát huy hiệu quả đối với Tom Reynolds, tay lái xe cứu thương ở London nhờ các bài viết trên blog mà giành được hợp đồng xuất bản sách. Nhưng làm vậy biết đâu lại bị những con mèo sành điệu khác trong giới văn chương Paris coi là vụng về. Và tôi ngờ rằng cô muốn gia nhập câu lạc bộ đó, không kém gì muốn thấy tên mình in trên đầu sách. Tất nhiên, như bất cứ thính giả nào của NPR hay BBC đều biết, trong cộng đồng nói tiếng Anh của chúng ta cũng có những nhóm văn hóa ưu tú tương tự, có điều chắc chắn không trung kiên bằng. Có điều lạ là không hiểu tại sao khái niệm tiểu thuyết Libroman

nhưng lại chưa đủ giỏi để tiến sâu hơn vào ngành, chưa đủ giỏi để yêu thích lĩnh vực này. New York năm 1998 là thế giới tôi sống khi bắt đầu nỗ lực vẽ biếm họa. Và giống như bất cứ kẻ lưng chừng nào ở tuổi tôi, thời gian này thật sự mệt mỏi và căng thẳng. Và rồi Internet ra đời. Trong thời gian vài năm đó, vâng, tôi vẽ rất nhiều tranh biếm họa, nhưng tôi chẳng làm được gì nhiều với chúng. Vẽ tranh chỉ là sở thích. Bên cạnh đó, thời điểm này tôi có rất nhiều thứ phải làm, vừa hoàn thành công việc, vừa duy trì nếp sống ở New York. Hầu hết khán giả biếm họa của tôi thời đó là người quen ở quán bar được tôi cho xem tranh. Những ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một hôm, tôi bỗng thấy mình thất nghiệp, nhẵn túi và bất mãn với cuộc sống nói chung. Chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi chờ điện thoại reo. Tháng 5 năm 2001, tôi lập blog của mình, gapinfo.com. Tôi rất muốn nói rằng trang web này nhanh chóng trở nên nổi tiếng, tranh biếm họa của tôi thành công rực rỡ và mọi thứ đột ngột được cải thiện. Nhưng đáng buồn là điều đó đã không xảy ra. Tôi cứ kiên trì với nó, ngày này qua ngày khác, chậm rãi vun đắp. Cứ thế đến khi thành công, về cơ bản là như thế. Bản hợp đồng triệu đô vẫn chưa xuất hiện. Tốt thôi, tôi đã mang máng mường tượng ra cách kiếm nhiều tiền từ tranh theo con đường gián tiếp. Làm thế nào? Giờ đây nhớ lại thì cách này khá đơn giản. Tôi đăng tranh biếm họa lên mạng. Và bởi vì tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nên tôi dành một khoảng thời gian dài theo dõi xem điều gì xảy ra với chúng khi chúng ở trong không gian ảo này. Năm 2002 là thời điểm blog bắt đầu thịnh hành. Đây là thời điểm Google bắt đầu phát triển lên đỉnh cao của thị trường tìm kiếm. Đây là thời điểm hoàng kim của trang technorati.com. Chú thích, technorati.com nằm trong top 100 blogger gây ảnh hưởng nhất, là một trang viết về rất nhiều vấn đề như chính trị, kinh doanh, thể thao, công nghệ, lối sống. Khi mọi người muốn được biết về những gì đang xảy ra trên web, chứ không chỉ biết về những gì đã xảy ra. Sau một vài năm quan sát đường đi của những bức tranh biếm họa, quan sát ý định của các blogger khác, tôi bắt đầu có cái nhìn khá rõ về cách vận hành thực sự của Internet, chứ không phải như lời của đám nhà báo và dân tiếp thị vẫn nói. Một thời gian sau, tôi bắt đầu đăng lên những suy nghĩ của mình về thế giới mạnh mẽ và táo bạo này. Và một thời gian sau, mọi người bắt đầu gửi email về cho tôi, đề nghị được trả một khoản tiền kha khá nếu tôi đồng ý chia sẻ thêm với họ về những gì tôi học được trên mạng. Đối với tôi, chia sẻ thông tin này mang lại nhiều niềm vui hơn và kiếm được nhiều tiền hơn là tìm cách bán quảng cáo cho khách hàng, vậy là tôi áp dụng luôn. Cho đến nay, tôi đã thành công trong việc biến nó thành một công việc kinh doanh khá thú vị. Nhiều tiền hơn, ít căng thẳng hơn và đỡ tốn thời gian hơn hẳn đại lộ Madison, thành quả không tệ chút nào. Vấn đề là chẳng có chút nào diễn tả đúng như dự kiến, mọi việc cứ thế diễn ra, mỗi lần một sự kiện ngẫu nhiên. Tôi nhận thấy rằng, tìm được hai sợi dây cho cây cung của mình, tranh biếm họa và Internet, khiến công việc thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi thích đánh lộn xong hai thứ với nhau. Xin lỗi nhé, tôi không vẽ tranh cho anh được đâu. Tôi đang bận với mấy việc bên Internet. Xin lỗi nhé, tôi không thể giúp anh xử lý vấn đề Internet này được. Tôi đang tối mặt tối mũi lên vì phải vẽ tranh cho khách hàng. Tôi hoàn toàn tin rằng nếu tôi bỏ hẳn đi một trong hai thứ, thứ còn lại sẽ sụp đổ tan tành ngay ngày hôm sau. Chính việc duy trì sức căng sáng tạo giữa hai lĩnh vực, một dạng mở rộng của lý thuyết tình và tiền đã nói ở trên, khiến cho mọi điều trở nên thú vị. Vì cả tôi và công chúng thực tế cùng nhau chi trả cho cuộc sống của tôi. Trước kia, tôi không hề có ý định trở thành họa sĩ biếm họa chuyên nghiệp. Tôi không hề có ý định sử dụng Internet, nhưng không hiểu sao, hai thứ trộn vào với nhau để trở thành món thứ ba này. Đấy là lý do tại sao tôi nói, thành công không đến từ hướng mà bạn dự tính. Trẻ tuổi và đầy mơ ước cũng tốt thôi, mơ ước về một ngày nào đó làm được điều vĩ đại khủng khiếp. Mơ ước về tình yêu, cái đẹp, thành đạt và cống hiến. Nhưng hãy hiểu rằng, mơ ước cũng có cuộc sống riêng, và chúng chẳng tốt lắm trong việc làm theo chỉ dẫn. Hãy yêu thương chúng, trân trọng chúng, nuôi dưỡng chúng, tôn trọng chúng, đừng bao giờ trở thành nô lệ của chúng. Nếu không, bạn sẽ giết chết chúng từ trong trứng nước, trước khi chúng có cơ hội trở thành hiện thực. Chúc bạn may mắn. 40. Không có gì thuộc về khoa học tên lửa. Nếu cần phải thu gọn toàn bộ cuốn sách này lại trong một vài dòng, tôi sẽ viết thế này. Làm việc chăm chỉ, kiên trì, sống giản dị và tinh tiến, giữ thái độ khiêm tốn, luôn lạc quan, tạo ra vận may cho chính mình, hãy tư tế, hãy lịch sự. Tôi hy vọng trong số này có vài điều bổ ích cho bạn, hy vọng bạn tìm được những gì đang tìm kiếm. Cảm ơn bạn đã đọc sách, chúc bạn thành công, nghiêm chỉnh đấy, bắt tay vào việc thôi. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn nội dung thứ 40, không có gì thuộc về khoa học tên lửa. Đây cũng là nội dung cuối trong quyển sách Vứt lờ tất cả và bơ đi mà sống, cùng 39 chìa khóa khác mở cánh cửa sáng tạo. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi trọn quyển sách. và kho sách nói.com.vn. Mong gặp lại các bạn trong những quyển sách sau.